Chạy tình, chương 10, góc truyện audio.com. Tống Giao rốt cuộc vẫn không bắt kịp chuyến tàu điện, đành dùng 50 đồng cuối cùng trong túi bắt xe về nhà. Giờ phút này cách thời gian phát lương còn 3 ngày, mà thẻ tín dụng đã xài hết, tủ lạnh trống rỗng, chỉ còn một gói mì tôm đủ cho một bữa. Nhà tư bản vô nhân tính, đồ khốn tự cao tự đại, tự kỷ, thất thường. Tống Giao bưng bát mì, vừa ăn vừa mắng, nếu không phải bởi Quý Thừa Xuyên, cô sẽ không thảm đến mức này. Có ý đồ với anh ta ư? Dù đàn ông trên thế giới đều chết hết, Tống Giao tôi cũng không thèm để ý đến tên gay trước mặt đâu. Hừ, người đang túng quẫn không còn đồng nào cách thời gian phát lương 3 ngày như Tống Giao lâm vào khốn khổ. May thay, tập đoàn Thừa Thiên đãi ngộ nhân viên rất tốt. Dù đến canteen sớm hay muộn đều đầy đủ thức ăn cho bọn họ. Nhưng gần đây, công việc ngày càng nhiều, tốn nhiều năng lượng hơn. Một ngày Tống Giao ăn 3 bữa vẫn cảm thấy không no. Bần cùng bị mờ mắt, Tống Giao mặt dày đến canteen xin bánh bao về nhà ăn khuya. Dè dặt đè nén 2 ngày, không có chuyện gì, nhưng đến trưa ngày thứ 3 đã xảy ra chuyện. Giữa trưa hôm ấy, Tống Giao như thường lệ đi lấy thức ăn, lấy thêm 2 chiếc bánh bao thịt cỡ lớn, ngồi xuống ăn trưa cùng Tiểu Long nữ. Giao Giao, cậu không phải đang có chứ? Phụt, Tống Giao cơm chưa kịp nuốt xuống, thiếu chút nữa phun ra ngoài, nghẹn họng thì thào hỏi, cậu nói bậy bạ gì thế? Tiểu Long nữ cười lớn, tớ nói đùa thôi, tớ chẳng qua nhìn thấy cậu gần đây khẩu vị vô cùng tốt. Mới trêu cậu chút, cậu đừng trêu nữa, tớ đủ thảm rồi. Tống Giao vẻ mặt khẩn cầu, làm sao thế, còn thế nào nữa, tiền lương còn chưa phát, tớ sắp sống không nổi rồi. Bánh bao này là để dành mang về nhà ăn đêm, nhắc đến mới nhớ, tớ bảo này, cũng tại cái đô tư bản vô nhân tình ấy. Vẻ mặt Tiểu Long nữ bỗng trở nên kỳ lạ, liều mạng lắc đầu bảo cô đừng nói nữa. Tống Giao đang nóng nảy nào chú ý được điểm này, tiếp tục oán giận lầm bầm. Ngày đó, nếu không phải tại hắn, tớ cũng sẽ không mất 50 đồng bắt xe về. Hại tớ mỗi ngày phải xin thêm bánh bao mang về. Nhưng mà nói đi phải nói lại, trước kia tớ không biết bánh bao trong canteen so với mì gói còn ngon hơn. Ơ, cậu sao vậy? Rốt cuộc, cô cũng đã nhận ra vẻ mặt khác thường của Tiểu Long nữ. Đừng nói nữa, đằng sau cậu. Tiểu Long nữ cúi đầu thầm nghĩ, chết chắc rồi. Tức khắc, cảm giác bất an bao phủ cả người Tống Giao. Cô chậm chạp quay đầu, đôi giày da bóng loáng đập vào mắt cô. Kế tiếp là đôi chân thon dài, dáng người cao ngất, lồng ngực rộng lớn tiếp tục nhìn lên, rốt cuộc chạm phải ánh mắt sắc bén của Quý Thừa Xuyên. Trong giờ khắc ấy, Tống Giao cũng thầm nghĩ, chết chắc rồi. Quý tổng, chào ngài. Tiểu Long nữ bên cạnh cố gắng hóa giải không khí xấu hổ. Ngượng ngùng này, Quý Thừa Xuyên ngay cả mắt cũng không dương, vẻ mặt cứng ngắt gọi, thư ký Tống. Vâng, Tống Giao đứng phát dậy, nuốt khan, 4 giờ chiều đến văn phòng tôi một lát. Anh tiếp tục duy trì vẻ mặt vô cảm. Vâng, được. Tống Giao rụt rè gật đầu. Quý Thừa Xuyên xoay người, Tống Giao chưa kịp thở phào, anh bỗng đứng lại, quay đầu gọi, thư ký Tống. Hoảng hồn, Tống Giao muốn đứng tim. Quý tổng còn việc gì ạ? Lau miệng sạch sẽ. Nói xong, đại boss cuối cùng cũng rời khỏi. Tống Giao đứng đó vô thức lau miệng, trên tay là một hạt cơm. Tiểu Long nữ, chết rồi. Giao Giao, phát điên, phát điên, phát điên. Giao phát tài, chết thật, phát điên, phát điên, phát điên. Tiểu Long nữ, quý tổng nhất định đã nghe cuộc nói chuyện của chúng ta. Chấm chấm, phát điên, phát điên, phát điên. Giao phát tài, tai ngài ấy sẽ không thính như vậy chứ. Tiểu Long nữ, lúc boss rời khỏi đã kêu cậu lau miệng sạch sẽ đó. Phát điên, phát điên, phát điên. Giao phát tài, tớ lau sạch sẽ rồi. Tiểu Long nữ, ngài đang ám chỉ cậu đấy. Cậu đã nói những lời không nên nói. Giao phát tài, tớ đâu có nói gì đâu mà. Khóc lớn, Tiểu Long nữ, cậu nói ngài là nhà tư bản. Khóc lớn, khóc lớn, khóc lớn. Giao phát tài, vì hắn vốn là nhà tư bản mà. Tiểu Long nữ, chết rồi, phát điên, Giao phát tài, chết thật, phát điên, Tiểu Long nữ, chúc cậu may mắn, khóc lớn, Giao phát tài, cầu vận may, khóc lớn, trong thời gian làm việc lén chat vài câu với Tiểu Long nữ. Tâm trạng Tống Giao bây giờ rất tệ, nhìn đồng hồ điện tử trên tường, kim đồng hồ như đang đếm ngược từng giây từng phút kề cận cái chết. 2 giờ, 3 giờ, 3 giờ 40 phút, 3 giờ 50 phút 4 giờ đã đến, Tống Giao ôm tâm trạng liều chết, lê bước chân nặng nề đến văn phòng Tổng Giám Đốc, Quý Tổng nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Quý Thừa Xuyên. Trong lòng Tống Giao bỗng run sợ, Quý Thừa Xuyên im lặng, cúi đầu xem văn kiện, Tổng Giám Đốc đại nhân không lên tiếng, cấp dưới làm sao không biết xấu hổ mà quấy rầy. Vì vậy Tống Giao chỉ có thể lúng túng đứng một bên. Im lặng chờ đợi, vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng nội tâm bên trong đã sớm nổi phong ba. Đại Boss, ngài nói gì đi mà, dù có phán tội chết cũng phải nói cho rõ ràng chứ. So với chết, im lặng như vậy còn khó chịu hơn. Quả là sống không bằng chết, nhưng Quý Thừa Xuyên không có ý định bắt chuyện. Chăm chú xem hết một tờ văn kiện, anh thản nhiên mở tờ thứ hai. Dường như đã xem Tống Giao thành người vô hình. Rốt cuộc, Tống Giao kìm không được, khẽ gọi, Quý Tổng, nếu không có việc gì, tôi xin phép ra ngoài nhé. Những lời này nếu đổi lại là Tống Giao trước kia tuyệt sẽ không nói. Nhưng giờ phút này, thù mới hận cũ, Tống Giao có chút bất chấp, đứng lại, ngay lúc cô định quay người rời khỏi, Quý Thừa Xuyên cuối cùng cũng lên tiếng. Tống Giao dừng bước, cố nén tâm trạng thấp thỏm, xoay người lộ nụ cười gượng gạo. Quý Tổng, ngài có gì căn dặn? Cô cảm thấy tôi tìm cô có chuyện gì? Tống Giao lặng thinh, sau đó nịnh nọt. Quý Tổng, ngài anh minh, sáng suốt, tiểu nhân không đoán được tâm tư của ngài. Tôi không phải là nhà tư bản à? Quý Thừa Xuyên nheo mắt. Đại Boss quả nhiên muốn trả thù. Tống Giao chỉ đành kiên trì giải thích. Là nhà tư bản nhưng là nhà tư bản anh minh, sáng suốt, Quý Tổng, tôi đang ca ngợi ngài đấy mà. Ồ, thật ra Tống Giao còn muốn nói thêm. Bánh bao, Quý Thừa Xuyên bỗng chuyển đề tài. Hả, Tống Giao căng thẳng, bánh bao ư, chẳng lẽ Tổng Giám Đốc đại nhân ngay cả vài cái bánh bao cũng không cho sao? Canteen công ty cũng không có quy định không được lấy thêm vài cái bánh bao đâu mà. Ăn ngon không? Chủ đề này bật ra, Tống Giao có chút đứng không vững, đành hùa theo Tổng Giám Đốc đại nhân gật đầu. Ngon ăn ngon lắm, ăn mấy ngày rồi, bánh bao à? Tống Giao vẻ mặt đau khổ thành thật. Ba ngày rồi, không ngán à? Không đâu, bánh bao trong canteen rất ngon. Tống Giao khóc không ra nước mắt, tại sao lại chuyển sang chủ đề bánh bao rồi? Thật không có logic, sáng mai đem hai cái đến cho tôi. Hả, vậy là sao? Tống Giao mờ mịt, có vấn đề gì à? Giọng điệu chứa đầy sự nguy hiểm. Không ạ, không thành vấn đề. Tống Giao lắc đầu, phát huy mạnh mẽ thói xu nịnh. Quý Tổng, nếu ngài muốn ăn bánh bao, mỗi ngày tôi đều mang đến cho ngài. Được rồi, cô ra ngoài đi. Quý Thừa Xuyên phất tay. Còn việc gì không? Thư ký Tống, tôi ra ngoài làm việc đây. Nói xong, Tống Giao chạy ùa ra ngoài tựa như cơn gió rời khỏi phòng Tổng Giám Đốc. Cách giờ tan tầm 5 giờ còn 10 phút, Tống Giao trở lại bàn làm việc. Chưa hoàn hồn, tâm tư của Tổng Giám Đốc ngài thật lớn. Người bình thường như tôi làm sao có thể suy đoán đây? Vốn tưởng lần này lành ít dữ nhiều. Vậy mà cuối cùng lông, tóc không tổn hao, việc này quả là kỳ diệu thật. Còn điều thần kỳ nhất chính là Quý Thừa Xuyên lại bảo cô đưa bánh bao đến văn phòng. Đường đường là Tổng Giám Đốc Tập đoàn Thừa Thiên. Vậy mà bữa trưa gặp bánh bao. Tạo hình này thật quá chói mắt. Cô không dám nhìn, đang nghĩ ngợi lung tung. Tiểu Long nữ âm thầm lại gần. Không sao chứ, không sao cả. Tống Giao lắc đầu, trong lòng còn sợ hãi. Quý Tổng không làm khó dễ cậu ư? Tiểu Long nữ ngược lại kinh ngạc. Không có, Tống Giao tiếp tục lắc đầu. Vậy thì tốt rồi, Tiểu Long nữ thở dài. Cậu đi vào lâu như vậy, hại tớ lo lắng gần chết. Xem ra mấy bữa nay quý tổng tâm trạng thật tốt. Nếu đổi lại là trước kia thế nào? Tống Giao dựng lỗ tai lên nghe, tiểu long nữ làm động tác cắt cổ, sau đó là một trận mồ hôi ùa ra khắp người, gần vua như gần cọp, đại boss thật giống mãnh hổ. Tống Giao lặng lẽ cảm thán, đồng thời khi đến giờ tan tầm, tin nhắn đúng lúc đó vang lên trong tay mỗi nhân viên. 5 giờ, ngày 15, tháng 4, đã chuyển vào 5.000, số dư sau khi chuyển khoản, 5.022, ngân hàng, tiền lương, là tiền lương, ôi chao, là tiền lương, tâm trạng vui sướng khi được phát lương bao trùm cả người Tống Giao. Khiến cô quăng hết những chuyện không vui ra sau đầu, phát tiền lương, hoàn tất hạng mục, ngày mai còn là ngày nghỉ. Tam hỷ lâm môn, ngay cả người lạnh lùng, chí công vô tư như nữ vương đại nhân khó thân thiện cũng tuyên bố sau khi tan sở sẽ đãi tiệc mời cô. Hoan nghênh Tống Giao gia nhập công ty, cách chương.